Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thứ 258 chương hy vọng, theo quý thống tay ở thay đổi, nước mắt hắn bất tự chủ giọt xuống, cuối cùng một tia hy vọng xa vời bị này đó tập thượng ghi chép hoàn toàn đánh vỡ. Hắn cận tồn may mắn trong lòng, cũng bị này đó hủy một tia không dư thừa. Hắn không nên ôm hy vọng xa vời. Phó Trấn Hải rõ ràng đô như vậy nói cho hắn biết. Nhưng hắn còn là nhịn không được. Điện lý nghe được đến hắn kiềm chế tiếng khóc. Cao Trạm trầm mặc ngẩng đầu. Nhất thời không biết nên thế nào mở miệng. Thế nào thay đổi hắn. Hắn cũng nên hội như vậy khóc đi. Cao Trạm đột nhiên có chút vui mừng. May mắn hắn chỉ là cái tội thần sao. Thế nhưng quý thống làm sao bây giờ đâu. Ai hy vọng cuộc sống của mình hội như vậy thay đổi rất nhanh. Cao Trạm biết, quý thống cho tới bây giờ đều là một chỉ nghĩ thay bệ hạ phân ưu thần tử. Hồi bé hắn liền biết, quý thống đối bệ hạ vẫn tâm tồn cảm kích bệ hạ ở hắn và quý chủ tối thời điểm khó khăn xuất thủ tương trợ. Mặc dù cho đến ngày nay ở Cao Trạm xem ra, khi đó bệ hạ tựa hồ ngay có ý định bồi dưỡng. Quý thống cũng là nàng theo long đường thượng bồi dưỡng một con cờ. Nhưng bệ hạ lui quý thống đúng là có dìu dắt tri ân. Nhưng bây giờ đâu, hắn thành bệ hạ hữu lực nhất cũng chỗ nguy hiểm nhất. Này rõ ràng bất là của quý thống ý tứ, nhưng hắn thân phận một khi đạt được thừa nhận, hắn không phải cũng là, trên đời này có rất nhiều ngoại giới động lực, hội đẩy hắn không thể không đi tới. Này là của quý thống bi ai? Cũng là bệ hạ bi ai, cái kia địa vị cao, vốn là ngươi không chết liền sẽ có người nhượng ngươi chết tồn tại. Ai cũng sống ở thân bất do kỷ lý, quý thống thân phận nhượng không chỉ nhượng bệ hạ trở tay không kịp. Quý thống hiển nhiên cũng bị tin tức này trùng kích tới. Ngụy Tây Đường còn là đứng ở trước mặt hắn, thanh âm so với chi vừa, trái lại ôn hòa không ít, nàng cười. Chậm biết ngươi là hỉ cực mà khóc, tốt xấu Ngụy thị hoàng thất còn có Nam Đinh ở, chậm cùng hai vị hoàng tỷ trên đời này, còn có vị hoàng huynh ở, coi như là cái cọc hỉ sự, nàng thân thủ, trên bờ vai hắn vỗ một cái, lại lùi về tay, đạo, không uổng công chậm năm đó có ý bồi dưỡng, bây giờ xem ra trái lại đáng giá, người một nhà tổng so với hai nhà người tốt, có phải hay không? Quý thống mắt đỏ quyền, cúi đầu, nửa ngày mới nói, thần, quý thống, Ngụy Tây Đường mở miệng, trẫm thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi không cần phải lo lắng, trẫm cho tới bây giờ đều biết ngươi tính tình, là vì, cái khác những thứ ấy không cần có chuyện, ngươi không cần phải lo lắng, chắc hẳn mẫu hậu biết việc này, cũng là cao hứng, dù sao, Ngụy thị còn có Nam Đinh hậu nhân. Đây là chuyện tốt, ngày mai chiều sớm ngươi cùng Cao Trạm cùng nhau qua đây. Trong triều thần tử chắc hẳn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Ngươi đã là trẫm hoàng huynh, kia trẫm đương nhiên phải là cho thân phận của ngươi, nhượng ngươi danh chính ngôn thuận. Năm đó hoàng thúc hoang đường việc, ngươi biết bao vô tội. Trẫm điểm này thị phi, còn phân được thanh quý thống thân thủ, lao lệ, nửa ngày mới nói, bệ hạ là vua của một nước. Thần lại là như thế nào thân phận, bệ hạ vĩnh viễn đều là thần bệ hạ. Ngụy Tây Đường gật đầu. Chấm tin ngươi lời này, nàng liếc nhìn Cao Trạm, hỏi quý thống, ngươi còn nhớ Cao Trạm? Hắn liền là quý thống thần tình có chút đờ đẫn. Hiển nhiên vừa sự kiện cho hắn trùng kích quá đại, hắn có loại tâm như cho muội yên ổn, trong tai nghe được đến bất kỳ thanh âm gì, mà lại kích bất khởi tình tự thượng bất kỳ phản ứng nào. Cao Trạm nhìn thấy quý thống thần tình, cướp trước một bước đạo, hồi bệ hạ, vừa ở vào cung trước, thần cùng quý tướng quân tại hạ giường chỗ đánh cái đối mặt, hắn thân thủ sờ sờ mặt. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, hình như rất nhiều người đô không nhớ thần gương mặt này. Còn là bệ hạ tốt nhất, nhìn thấy thần liền biết thần là ai, khác những thứ ấy, đô đem thần quên không còn một mảnh, Ngụy Tây Đường cười hạ. Là ngươi lớn lên thay đổi quá nhiều, chậm nhưng cũng là bán tín bán nghi, nàng xem hướng quý thống. Đạo, xem ra ngươi cũng là đã quên, Quý Thống há miệng. Nửa ngày mới nói, thần mắt vụng về, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Một đường hạnh khổ, nói chung thân phận của ngươi đã định, chấm sẽ không bạc đãi ngươi, Ngụy Tây Đường liếc nhìn sắc mặt của hắn. Chắc hẳn một đường gấp rút lên đường duyên cớ, Quý Thống có vẻ thập phần mệt mỏi. Đúng rồi, Quý là mượn dòng họ, này dòng họ còn là con cấp Quý ra đi, ngươi đã là chấm huynh trưởng, thật là sửa lại Ngụy họ mới là thần. Tuân Chỉ Cao chạm thấy Quý Thống sắc mặt ngày càng tái nhợt. Nhân tiện nói, bệ hạ, kia thần cùng, Ngụy tướng quân liền cáo lui trước, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Đi đi, Cao Trạm cùng Quý Thống lui xuống. Ngụy Tây Đường dừng một chút, tâm tình có chút không tốt. Quý Thống thần tình gọi nàng nhìn không thoải mái. Nàng cũng biết việc này không phải Quý Thống nguyện ý, nhưng này mệnh chính là như vậy. Nàng cũng không có biện pháp, sợ rằng nàng phong Quý Thống vì vương. Cao hứng nhất nên đám kia trông chờ Quý Thống quay về trở lại vị trí cũ các lão già. Thấy Quý Thống sau, Ngụy Tây Đường đi gặp Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu mấy ngày nay tâm tình coi như không tệ. Dù sao mặt nhi một cái cọc đại sự giải quyết, cái kia gọi Vu Ẩn đứa nhỏ lớn lên xác thực hào. Coi được tượng họa bên trong người, tuy nói tính tình náo loạn điểm, bất quá cùng mặt nhi ở một khối. Quá yên tĩnh, mặt nhi cũng không thích, còn là náo một điểm hào. Bên ngoài có người truyền lời, bệ hạ giá lâm. Hoàng Thái Hậu liền mau để cho người mời vào đến. Bệ hạ hôm nay thong thả. Hoàng Thái Hậu biết hôm nay là cái kia Quý Thống vào cung. Mặc dù sự ra đột nhiên, bất quá việc này xem như là đại sự. Hoàng Thái Hậu biết cũng là hẳn là. Và lại vừa mặt nhi ở trong cung tuần sát thời gian thế nhưng riêng qua đây đã nói. Hoàng Thái Hậu rất lo lắng. Nhưng tả tướng đã qua đến bẩm báo, sự tình tuyên dương ra ngoài, cũng đạt tới lúc ban đầu hiệu quả, bệ hạ này một trận có chút cấp, trái lại không tái kiến nàng lại thương tâm ơ siêu bất quá, tả tướng cũng nặng cùng Hoàng Thái Hậu cường điệu một việc. Bây giờ bệ hạ đang uống thuốc, bất luận kẻ nào không được ở trước mặt bệ hạ nhắc tới Thanh Vương Điện Hạ nửa chữ. Như vậy mới sẽ không để cho bệ hạ nghe nói sinh tình mà bi thương. Tạm thời xem ra, Hoàng Thái Hậu cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Tối thiểu, không tái kiến bệ hạ như vậy thương tâm ơ siêu chỉ nhi cấp mẫu hậu thỉnh an, Ngụy Tây Đường tiến. Vào, Hoàng Thái Hậu qua đây kéo tay nàng, gọi mẫu hậu nhìn một cái. Có phải hay không lo lắng? Kia Quý Thống, Ngụy Tây Đường liền biết Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ lo lắng việc này. Liền cười nói, mẫu hậu. Không thậm thật lo lắng cho, chậm biết Quý Thống tính tình, nếu như hắn có nửa phần dị tâm, chậm đâu không được phép hắn, chỉ là bây giờ, hắn vừa nhận được tin tức, cả người còn chưa có lấy lại tinh thần, chậm chiếu thư còn chưa có hạ, không thể nóng vội, dừng một chút, nàng xem Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái, kéo tay nàng, đạo, chỉ nhi tạ mẫu hậu nhượng chỉ nhi tự hành xử lý. Nếu như còn muốn mẫu hậu bận tâm trì nhi chỉ sợ sau trăm tuổi đi gặp phụ vương, không mặt mũi nào mà chống đỡ, hắn nhất định sẽ quái trì nhi bảo hộ mẫu hậu không chu toàn, thốt ra lời này. Hoàng Thái Hậu lập tức chột dạ không ngớt, ngượng ngùng đạo, mẫu hậu sẽ không quản, đây là trì nhi chính mình nên gánh chịu chuyện, sau đó vội vàng hắng giọng một cái. Chuyển hướng đề tài, đúng rồi. Chỉ như thế nhưng tới uống thuốc thời gian, mẫu hậu nghe tả tướng nói, ngươi lão cảm thấy đau đầu, hắn còn riêng chế dược, cần phải đúng hạn dùng. Ngụy Tây Đường gật đầu, chỉ như biết, mẫu hậu yên tâm ơ siêu thuốc kia chỉ cần mỗi ngày buổi tối dùng một viên là được. Ban ngày lý không cần dùng, tương khanh chế thuốc kia. Ngụy Tây Đường nhượng trong cung mấy ngự y tác phẩm nghiên cứu kiểm tra. Trái lại không kiểm ra cái gì thứ khác, ngẫu có đôi khi nhức đầu lắm, nàng liền thăm dò phục một lần, không ngờ quả thật là có hiệu quả, Ngụy Tây Đường liền đau đầu thời gian dùng, mà không phải tượng tương khanh nói, mỗi ngày dùng một viên, dù sao, mục đích của nàng chính là không muốn lại đau là được. Dù sao, loại này tìm không được vết thương nhưng lại bứt rứt rét thấu xương đau tư vị. thật sự là thống khổ đến cực điểm. Huống chi, nàng này vẫn không thể nói đau. Hy Nhi cùng Mặc Nhi đâu? Ngụy Tây Đường hỏi, thế nhưng ở đọc sách, Thái hậu gật đầu, cũng không là, Niệm Rất, mấy ngày nay trái lại ngoan không ít nghĩ nghĩ. Hoàng Thái hậu lại nói, còn là tả tướng đại nhân giáo, có thể làm cho hai tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đọc sách nghe nói. Ngụy Tây Đường cũng chưa nói bên cạnh, gật gật đầu, mẫu hậu nói là cùng Hoàng Thái hậu nói một hồi nói. Ngụy Tây Đường mới ly khai, mấy ngày nay có chút bận, trái lại không bao nhiêu thời gian bồi tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi. Đã tới, liền riêng xoay qua chỗ khác nhìn nhìn, nàng đi thiên điện thời gian, hai tiểu gia hỏa đang đọc sách, trong tay phủng thư, chính gật gù đắc ý theo Nhan Ngọc đọc đâu. Bây giờ hai tiểu gia hỏa dạy học còn là Nhan Ngọc. Năm nay học xong, sang năm liền muốn đổi Nhan Thái Phó tới. Còn Tương Khanh, bởi vì Hoàng Thái Hậu cảm thấy hắn có tài, cũng thích, cho nên Ngụy Tây Đường vẫn luôn là nhượng hắn nhàn lúc qua đây đi dạo. Xem như là thuận Hoàng Thái Hậu ý, đồng thời cũng làm cho cái khác triều thần nhìn ra nàng đối tả tướng coi trọng. Lại một tiểu Hy Nhi xác thực rất thích Tương Khanh. Dù sao tiểu bất điểm thời gian liền bị hắn hống, bây giờ hội chạy hội nhảy hội nhận người, vậy càng thêm lại người. Hai tiểu gia hỏa đọc sách không thấy được, bất quá Nhan Ngọc trái lại nhìn thấy, vội vàng đứng lên muốn hành lễ. Ngụy Tây Đường với hắn lắc lắc đầu, bất tính toán quấy rầy bọn nhỏ đọc sách, ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, đang muốn nhấc chân bỏ đi. Quay đầu liền nhìn thấy Tương Khanh mang theo hai tiểu đồng đi tới. Tham kiến bệ hạ, Ngụy Tây Đường nâng giơ tay lên. Miễn lễ, đứng lên đi tạ bệ hạ. Tương Khanh phía sau tiểu đồng đã thành thạo đem hộp đựng thức ăn đặt ở hành lang trên bậc thang. Một tầng mở, lộ ra chế tác trực tiếp mỹ quan bánh ngọt. Ngụy Tây Đường đi qua liếc mắt nhìn, không cần phải phiền phức như thế. Còn muốn tả tướng riêng đưa tới, nhượng trong cung ngự chủ làm cũng được, việc này Ngụy Tây Đường đã làm. Làm cho người ta chiếu tả tướng phủ bánh ngọt chế tác. Bất quá lại thế nào làm, mùi vị này luôn có sai biệt. Tiểu Hy Nhi miệng ngậm, ăn một miếng liền ăn đi ra. Cố nài nhào ăn tả tướng mang bánh ngọt. Kỳ thực lúc nhỏ Ngụy Tây Đường không ít ăn Tương Khanh mang tới bánh ngọt. Nàng cũng không phải cảm thấy có cái gì ăn ngon, bất quá cũng là bởi vì người mà gì, tiểu Hy Nhi liền là thích ăn ngọt, đến nỗi dụng răng đô so với tiểu Mặc Nhi sớ mơ siêu Ngụy Tây Đường đối đầu ngọt chính là bình thường. Khẩu vị, không có gì thích còn là không thích, thấy bên trong để một con thỏ nhỏ tạo hình bánh ngọt. Nàng thân thủ bóp khởi đến, làm trái lại tinh xảo, nói xong, liền cắn một miếng. Phía sau Kha Đại Hải quính lên, bệ hạ, không làm người nghiệm a, nữ đế nhập khẩu gì đó, nhưng là phải mọi thứ nghiệm độc. Ngụy Tây Đường cắn một miếng, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Tương Khanh, hỏi, trẫm phục ngươi dược, còn có thể ăn ngươi mang đến bánh ngọt. Đừng nói cho trẫm, này bánh ngọt hòa dược còn có tương xông độc phát thuyết pháp. Hết chương.